Nhuệ binh ở trước, trọng binh ở sau, phong quân để sông mà du quân để đi quanh. Ở trong chia làm âm, dương, hư, thực, đương, thụ, xả, sung, khi bay, khi nấp, khi thổ, khi nạp, khi động, khi tĩnh, khi nhóm, khi trương. Đấu mà không thể loạn, lùi thì dựa nhau, không dựa thì nguy. Người không tự loạn, loạn thì chỉnh ngay. Người có thể tự dựa và phải dựa người, loạn làm sao được? Cao cao thấp thấp tùy theo thế, dài ngắn rộng hẹp biến theo hình. Trận chữ nhân thật thần vậy. Chú thích: đương, thụ, xả, sung. Tức lúc chống giặc, lúc chịu giặc, lúc bỏ, lúc xông. Khi thổ, khi nạp, tức là khi nhả ra, khi nuốt vào. Hết chú thích. Chương 6: Quân lễ. Phụ thưởng phạt. Trị quân phải theo lễ, mà quyền bính ở mình. Trị quân mà đối với người trẻ, người lớn đều có lễ, thì biết là người đủ làm được việc. Trị quân mà không theo lễ, thì tướng nhỏ có thể lấn được tướng súy, tướng súy có thể lấn được thiên tử. Họa loạn do đó mà sinh ra, quyền lớn không thể không ở mình được, nếu quyền rời xuống người dưới. Trên dưới thế ngang nhau, trên không sai khiến được dưới, dưới không bẩm báo lên trên, đó là quyền lớn không ở mình vậy. Thời họ Đường, quân sĩ giết Tiết Độ Sứ, rồi nhân lấy chức của người bị giết ấy mà trao cho. Gần đây, như họ Trịnh mất quyền thống ngự, quân sĩ sinh kiêu, đến nỗi loạn vong, thì cũng giống thế. Chú thích: quân sĩ sinh kiêu, tức là loạn kiêu binh ở đời Lê Cảnh Hưng ở nước ta. Hết chú thích. Tuốt Gươm đứng dậy, giết Châu Khao Quân để yên ủi, khuyến miễn, thì sĩ khí phấn khởi lên nhiều. Nên trọng thưởng ở nơi biên cảnh, khi quân di lặc lấn cõi, bọn đại gian thì mưu can phạm đạo thường, bề tôi giỏi thì vâng mệnh đi đánh để giữ vương quốc, siêng việc vua mà lập công lớn. Binh pháp nói, công lao, không việc nhỏ nào mà không chép để thưởng. Ở quân thì đi đứng cứng cáp, khi đi mau thì quả quyết, mặc binh phục thì không lạy, ngồi xe binh thì không chào, qua cửa thành không dạo bước, gặp việc nguy không nhường ai. Cho nên lễ với pháp là ngoài với trong, văn với võ là tả với hữu. Chú thích: đoạn này đã có chép ở trên chương Tướng Đạo dẫn lời võ kinh. Hết chú thích. Khi xe vua đến, tôi con nên giết Châu lọc rượu để đãi trong quan, há dám đem quân giặc mà biếu cho vua cha đâu. Quân đi thú, đi sau tướng lại, mà đến sau chỗ đại tướng một ngày thì cha mẹ vợ con cùng bị tội hết. Quân trốn về nhà một ngày mà cha mẹ vợ con không bắt hay nói ra thì cũng đồng tội. Đánh trận mà quân sĩ bỏ trốn và tướng lại bỏ sĩ tốt mà chạy một mình thì đều chém, lại trước bỏ quân mà thua chạy, sau lại hay chém được mà cướp nắm lấy quân thì thưởng. Ba quân đại chiến, nếu đại tướng chết mà quan lại đi theo 500 người trở lên, không hay liều chết với địch thì chém. Những lính theo gần ở tả hữu đại tướng khi ra trận cũng đều chém hết, còn dư sĩ tốt nào có quân công thì đoạt một cấp, không có quân công thì đi thú 3 năm, đánh trận mà mất người trong ngũ, và người trong ngũ chết mà không lấy được xác thì các người đầu ngũ đều bị đoạt hết công, lấy được xác thì đều tha tội. Dùng phép mà ngăn cái tệ trốn về và cấm binh bỏ trốn, đó là điều thắng thứ nhất của quân. Thập và ngũ cùng tiến nhau, và khi chiến đấu quan binh cùng cứu nhau, đó là điều thắng thứ hai của quân. Tướng hay lập uy, quân giữ kỷ luật, hiệu lệnh thì tin, đánh giữ đều được, đó là điều thắng thứ ba của quân. Phép ra lệnh cấm quân sĩ. Phụ thưởng phạt. Thái Công nói, tướng lấy việc giết được người lớn làm uy, thưởng cho người nhỏ thì sáng, vì giết người quý trọng đương có quyền là hình ra lên trên hết. Thưởng đến những kẻ chăn trâu, nuôi ngựa, nấu bếp là thưởng đến dưới cùng, Do đó mà uy tín của tướng có thể lập được. Quân chưa gần gũi mà đã trừng phạt thì họ không phục. Không phục thì khó dùng. Quân đã gần gũi mà không thi hành trừng phạt thì không thể dùng được. Cho nên khi ra lệnh thì dùng văn, mà thi hành dùng tế võ mới gọi là tất lấy được. Lệnh đó quen thi hành, đem ra dạy dân thì dân hẳn phục. Đem dùng với quân thì cũng theo. Chương 7. Tuyển người làm việc dưới trướng. Sách võ kinh. Thiên văn hai người giữ việc xem sao và xem lịch, xem gió, chọn ngày giờ, xét tai dị. Địa lợi hai người tra xét hình thế lợi hại, xa gần, khó dễ. Binh pháp hai người giảng bàn binh pháp, luyện tập quân sự. Thư toán bốn người biên ghi lương thực, quân số, khí giới. Y sĩ hai người điều trị cho quan và quân. Du sĩ năm người phòng làm gián điệp tuần thám. Tử chát bốn người để thảo giấy tờ và việc tương chấu. Sách kinh thế. Sẵn quân 10 vạn, nếu không có vài nghìn tử sĩ xông pha vào nơi hung hiểm thì không thể dùng kỳ được. Hành quân đi nghìn dặm, nếu không có vài lũ gián điệp xuất quỷ nhập thần thì cũng không thể dùng kỳ được. Ta xem những nhà chuyên dùng kỳ, có người mưu sẵn đã thành mà lâm trận thì thua, há chẳng phải là tử sĩ thì chỉ giúp tướng cao sang, gián điệp chỉ là do trưởng công bằng sao? Động bằng ơn, kết bằng nghĩa, còn sợ không được. Huống chi tướng không có chuyên quyền, mà lương không có để dùng lúc bất thần. Trong hội đầu cơ, chớp mắt không kịp, tuy muốn dùng kỳ, nhưng không biết từ đâu mà dùng được. Nhà vua có chân tay tai mắt, đại tướng có lông cánh tán tương, cho nên quân đội dùng nhân tài cũng ngang với triều đình. Có chí sĩ như tham mưu, hay tán hoạch, hay mưu lược, chủ dùng ở nơi màn trướng mà quyết định việc quân cơ. Động có việc gì là hỏi. Có dũng sĩ như kiêu tướng hay kiện tướng hay mãnh tướng, chủ việc quyết chiến để xung đột dẫn quân tiến lên. Có thân sĩ như tướng riêng, như tướng cầm tay, như tướng nanh vuốt, chủ việc hộ vệ tả hữu để mà tuyên lệnh và cầm nắm binh cơ. Có thức sĩ hiểu thế trận, biết biến hóa, xem khí tượng, nghiệm gió mưa, hiểu hết thế đất, rõ tình hình địch, xem xét những điều nhỏ nhặt, giữ việc tiến chỉ của cả quân. Có văn sĩ biết suốt xưa nay, hiểu thấu nguồn gốc, giữ nghi tiết, rộng bàn bạc, thảo hịch viết sớ, sửa soạn từ chương. Có thuật sĩ tính về trời nhật, xét lẽ âm dương, xem bói toán, giữ đi về, luyện mồi thuốc độc, khiến việc quyền nghi nên chăng, lợi mình hại giặc. Có số sĩ biết vận nước, đón cơ hội nhằm đánh úp đặt phục, tính lương cỏ, chép vật dùng, ghi công trạng, giữ sổ quân, biên hết tài năng, tính sổ nhiều ít. Có kỹ sĩ như kiếm khách, đâm tử sĩ, khinh trộm cắp, úp thuyết khách, xét gián điệp, khiến ra vào đồn địch, xem cơ mà đặt mưu. Có nghệ sĩ sáng chế đồ dùng, quy hoạch ngòi hồ, sửa đồ xấu hỏng, chế vật mới lạ, đảo lớn nhỏ, rút xa gần, đổi trên dưới, lật nặng nhẹ, theo phép cổ, soạn sách mới, trang bị binh vật để chu toán việc đánh giữ. Ngoài ra còn có các tài khác như kịch, như múa, như cười, như mắng, như hát, như nhảy, như vượt, như bay, như vẽ, như nấu nước uống, như nhuộm màu, nhuộm bùn, như mượn đồ vật, như nhanh chân đi giỏi. Tóm lại không sao kể hết tên được, nhưng đều là kỹ năng đủ dùng để làm việc và gỡ rối, tất phải gắn chọn tinh tế khiến mọi người đều giỏi việc mình phụ trách, để cho việc gì cũng có người chuyên, mà trong quân không có việc gì không làm được. Đến như hiến mưu định sách thì chẳng chọn người thình lình mà gặp, tuy một người lính thường cũng cần nhắc lên. Lời nói chỉ có tiến mà không cự tuyệt, dù chẳng hay cũng chẳng phạt. Như thế thì người anh hùng đều về, đó là hình tượng các ngôi sao trong vũ lâm vậy. Trời sinh ra người, khí trụ ở trong lòng thì trí tuệ, khí tan ra chân tay thì chất phác thì sức nhiều, trí tuệ thì yếu nhiều, trí dũng đều gồm được thì đời ít có. Cho nên tài người nào có thể vượt 100 người thì làm trưởng 100 người, vượt được 1.000 người thì làm trưởng 1.000 người, vượt qua 1.000 người thành một quân thì có thể đối phó cơ sự ở một mặt, có thể đảm đương sức chống ở một mặt, đủ làm trưởng cả quân. Quân có lúc có, thì tướng cần có thể dùng một mình, cho nên người khéo dùng tài thì những chức thiên tỳ cũng đều là đại tướng cả. Chú thích: thiên tỳ tức thiên tướng và tỳ tướng, hết chú thích. Chương 8: đồ dùng của binh. Cuốc xẻng để làm đất, rìu búa dao cưa để làm gỗ, thợ vàng thợ sắt để làm đồ ngũ kim, trâu ngựa để chuyên chở, gà chó để xem ngày giờ, thợ may để chế quần áo, thuốc men để chữa bệnh, trông sắt để phòng đón đường, giày da để phòng chạy sông, tương khô để phòng lúc hết ăn. Phàm voi thấy đồ hỏa khí và tiếng súng thì chạy, khi chạy thì người không thể giữ nổi, khó bề rèn tập cho quen, phải đào một cái hố to có thể cho voi đủ đứng được, bề sâu chừng 5 thước, đuổi voi xuống đó rồi sau đem đồ hỏa khí để tập, lúc đó voi dẫu có sợ hãi cũng không thể chạy được. Phép nhử lấy ngựa của giặc. Xưa Sử Tư Minh nhà Đường làm phản, có ngựa tốt 1000 con, hằng ngày cho ra bến sông để tắm, rồi cho đi quanh về để tỏ là có nhiều ngựa. Lý Quang Bật sai tìm ngựa cái trong quân được 500 con, cho đem buộc ở trong thành, chờ khi ngựa giặc ra hết bến sông, ngựa cái cứ hí mãi lên, ngựa giặc lội qua sông chạy sang, bấy giờ đuổi vào trong thành hết thảy. Chú thích: Lý Quang Bật, người đời Đường, làm tiết độ sứ đời Đường, Túc Tôn, Bình Loạn, An Sử, hết chú thích. Phép nuôi ngựa. Mỗi tháng cứ đến ngày dần đầu tiên đem muối cho ngựa ăn thì ngựa không bệnh. Hỏa tiễn tức tên lửa. Sách binh lược: tên lửa thế mạnh, quân địch sợ hơn cung nỏ, người khéo chế có thể bắn xa được 600 đến 700 bước. Mỗi một cái tên lửa phải giọt ước 3 vạn rồi mới thành. Trên đầu dùng thuốc súng hồi hồi ước 2 phần 10, vì tên lửa sức lớn mà chiếu buồm mỏng bắn qua không cháy lên được, như sợ nó thấu qua thì ở dưới chỗ miệng lửa cách 1-2 tấc dùng mảnh tre gà chéo chữ thập để ngăn lại, ở chỗ tre và sắt tiếp nhau thì dùng dây gân buộc lại và sơn đi. Cái vẻ ở mũi tên cũng phải sơn cho nó chịu gió mưa và khí ẩm. Tên lửa ở phương Nam chế hay để tụ hàng mấy chục hay 100 cái vào một cái lồng, gọi là ổ tên hay là lồng lửa, 9 cái gọi là lồng cửu long, hạng nhỏ thì gọi là tên vọt, ngồi trên ngựa cũng có thể bắn được. Trông sắt đánh bẫy ngựa. Đào một cái hố sâu, rộng, vuông, vừa 4 thước, đem trông sắt đặt vào trong, trên gác cây nhỏ, rồi lấy cỏ và đất phủ bằng đi, tự nhiên như chỗ đất hoang. Nếu giặc xông vào dinh ta thì người ngựa tất sập xuống hố mà bị thương, quân phục vùng dậy mà bắt sống. Súng. Binh bộ chúng tôi kính cẩn tâu về việc bàn giảm nguyên lệ được dùng thuốc súng cho các hạng súng, kính đóng thành tập dâng tâu, ngửa mong nhà vua soi xét. Nay đã vâng sắc, lần này thí nghiệm súng chấn huy đại tướng quân, lệ cũ dùng 10 cân, nay chỉ dùng 8 cân mà tiếng bắn ra vang dội. Như vậy thuốc súng mới giã này mạnh hơn trước nhiều lắm. Vậy giao cho binh thương đồng với bọn hộ vệ cảnh thất bàn tính bớt cân lạng cho được thỏa đáng và thông sức cho các địa phương, hết thảy tuân theo. Nay bộ thần đã vâng mệnh hội đồng với bọn Loan Giá, chiếu theo lệ cũ dùng thuốc cho các hạng súng, bàn bạc trước định trừ các hạng súng sung tiêu, diễn bắn các đạn chấn địa lôi, liên châu, lan can thì lâm thời chiếu theo xa gần mà lượng dùng thuốc, không thể ấn định được. Ngoài ra các thứ súng đồng, gang, sắt và các súng thần công, thần cơ đều là bắn đạn trì, đạn gang, nay xin chiếu theo sức thuốc thêm bớt thế nào. Hễ là thuốc cũ thử bắn chỉ 2 độ hay 3 độ thì xin y theo lệ cũ mà lành. Còn súng nào dùng thuốc mới thì xin nên tinh giảm 2 phần 10 cho độ số được thích nghi. Bọn chúng tôi đem tình tiết tính bàn giảm bớt thuốc súng và mỗi hạng súng dùng thuốc bao nhiêu theo khoản liệt kê ra sau. Như được ơn chuẩn cho, xin cung chép cho địa phương tuân theo mà làm, kính tâu. Kê khai các hạng súng đồng, gang, sắt như bắn ở trường bắn, lấy một tấc đường kính nòng súng và đạn bắn đến 100 trượng làm độ, quá thì sợ sai. Súng 5 tấc 2 phân, đích bắn 520 trượng, lệ cũ thuốc đạn, mỗi phát 20 cân, nay lệ mới, mỗi phát 16 cân, độ bắn hơn 600 trượng, nhảy thêm ngoài 100 trượng. Súng 5 tấc 1 phân, đích bắn 510 trượng, lệ cũ thuốc đạn 19 cân 8 lạng, nay lệ mới 15 cân 9 lạng 6 tiền, độ bắn hơn 580 trượng, nhảy thêm 100 trượng. Súng 5 tấc, đích bắn 500 trượng, lệ cũ 19 cân, lệ mới 15 cân 3 lạng 2 tiền, độ bắn 560 trượng, nhảy thêm 90 trượng. Súng 4 tấc 9 phân, đích bắn 490 trượng, lệ cũ 18 cân 8 lạng, lệ mới 14 cân 12 lạng 8 phân, độ bắn 540 trượng, nhảy 80 trượng. Súng 4 tấc 8 phân, đích bắn 480 trượng, lệ cũ 18 cân, lệ mới 14 cân 6 lạng 4 tiền, độ bắn 520 trượng, nhảy 70 trượng. Súng 4 tấc 7 phân, đích bắn 470 trượng, lệ cũ 17 cân 8 lạng, lệ mới 14 cân, độ bắn hơn 500 trượng, nhảy 60 trượng. Súng 4 tấc 6 phân, đích bắn 460 trượng, cũ 17 cân, mới 13 cân 9 lạng 6 tiền, độ bắn hơn 490 trượng, nhảy thêm 50 trượng. Súng 5 tấc 4 phân, đích bắn 450 trượng, cũ 16 cân 8 lạng, mới 13 cân 3 lạng 2 tiền, độ bắn hơn 480 trượng, nhảy 40 trượng. Súng 4 tấc 4 phân, đích bắn 440 trượng, cũ 16 cân, mới 12 cân 12 lạng 8 tiền, độ bắn hơn 470 trượng, nhảy 35 trượng. Súng 4 tấc 3 phân, đích bắn 430 trượng, cũ 15 cân 8 lạng, mới 12 cân 6 lạng 4 tiền, độ bắn 460 trượng, nhảy 30 trượng. Súng 4 tấc 2 phân, đích bắn 420 trượng, cũ 15 cân, mới 12 cân, độ bắn 450 trượng, nhảy 25 trượng. Súng 4 tấc 1 phân, đích bắn 410 trượng, cũ 14 cân, mới 13 cân 3 lạng 2 tiền, độ bắn hơn 440 trượng, nhảy 20. Súng 4 tấc, đích bắn 400 trượng, cũ 13 cân, mới 10 cân 6 lạng 4 tiền, độ bắn hơn 435 trượng, nhảy 15 trượng. Súng 3 tấc 9 phân, đích bắn 390 trượng, cũ 12 cân, mới 9 cân 9 lạng 6 tiền, độ bắn hơn 430 trượng, nhảy 10 trượng. Súng 3 tấc 8 phân, đích bắn 380 trượng, cũ 11 cân, mới 8 cân 12 lạng 8 tiền, độ bắn hơn 425 trượng, nhảy trên dưới 10 trượng. Súng 3 tấc 7 phân, đích bắn 370 trượng, cũ 10 cân, mới 8 cân, đích bắn hơn 420 trượng, nhảy trên dưới 9 trượng. Súng 3 tấc 6 phân, đích bắn 360 trượng, cũ 9 cân, mới 7 cân 3 lạng 2 tiền, độ bắn hơn 415 trượng, nhảy trên dưới 7,8 trượng. Súng 3 tấc 5 phân, đích bắn 350 trượng, cũ 8 cân, mới 6 cân 6 lạng 4 tiền, độ bắn hơn 410 trượng, nhảy trên dưới 6,7 trượng. Súng 3 tấc 4 phân, đích bắn 340 trượng, cũ 7 cân 8 lạng, mới 6 cân, độ bắn hơn 408,9 trượng, nhảy trên dưới 5,6 trượng. Súng 3 tấc 2 phân, đích bắn 320 trượng, cũ 6 cân 8 lạng, mới 5 cân 3 lạng 5 tiền, độ bắn hơn 456,7 trượng, nhảy trên dưới 5,6 trượng. Súng 3 tấc 1 phân, đích bắn 310 trượng, cũ 6 cân, mới 4 cân 12 lạng 8 tiền, độ bắn 405,6 trượng, nhảy trên dưới 5,6 trượng. Súng 3 tấc, đích bắn 300 trượng, cũ 5 cân 8 lạng, mới 4 cân 6 lạng 4 tiền, độ bắn 404,5 trượng, nhảy trên dưới 4,5 trượng. Súng 2 tấc 9 phân, đích bắn 290 trượng, cũ 5 cân, mới 4 cân. Độ bắn hơn 403,4 trượng, nhảy trên dưới 4-5 trượng. Súng 2 tấc 8 phân, đích bắn 280 trượng, cũ 4 cân 8 lạng, mới 3 cân 9 lạng 6 tiền, độ bắn hơn 402,3 trượng, nhảy trên dưới 4-5 trượng. Súng 2 tấc 7 phân, đích bắn 270 trượng, cũ 4 cân, mới 2 cân 3 lạng 2 tiền, độ bắn 400 trượng, nhảy trên dưới 3-4 trượng. Súng 2 tấc 6 phân, đích bắn 260 trượng, cũ 3 cân 8 lạng, mới 2 cân 12 lạng 8 tiền, độ bắn trên dưới 390 trượng, nhảy trên dưới 3-4 trượng. Súng 2 tấc 5 phân, đích bắn 250 trượng, cũ 3 cân, mới 2 cân 6 lạng 4 tiền, độ bắn trên dưới 380 trượng, nhảy 3-4 trượng. Súng 2 tấc 4 phân, đích bắn 240 trượng, cũ 2 cân 12 lạng, mới 2 cân 3 lạng 2 tiền, độ bắn trên dưới 370 trượng, nhảy 3-4 trượng trở xuống. Súng 2 tấc 3 phân, đích bắn 230 trượng, cũ 2 cân 8 lạng, mới 2 cân, độ bắn trên dưới 360 trượng. Súng 2 tấc 2 phân, đích bắn 220 trượng, cũ 2 cân 4 lạng, mới 1 cân 12 lạng 8 tiền, độ bắn trên dưới 350 trượng. Súng 2 tấc 1 phân, đích bắn 210 trượng, cũ 2 cân, mới 1 cân 9 lạng 6 tiền, độ bắn trên dưới 340 trượng. Súng 2 tấc, đích bắn 200 trượng, cũ 1 cân 12 lạng, mới 1 cân 6 lạng 4 tiền, độ bắn trên dưới 330 trượng. Súng 1 tấc 9 phân, đích bắn 190 trượng, cũ 1 cân 8 lạng, mới 1 cân 3 lạng 2 tiền, độ bắn trên dưới 320 trượng. Súng 1 tấc 8 phân, đích bắn 180 trượng, cũ 1 cân 4 lạng, mới 1 cân, độ bắn trên dưới 310 trượng. Súng 1 tấc 7 phân, đích bắn 170 trượng, cũ 1 cân, mới 12 lạng 8 tiền, độ bắn hơn 300 trượng. Súng 1 tấc 6 phân, đích bắn 160 trượng, cũ 14 lạng, mới 11 lạng 2 tiền, độ bắn trên dưới 280 trượng. Súng 1 tấc 5 phân, đích bắn 150 trượng, cũ 10 lạng, mới 9 lạng 6 tiền, độ bắn trên dưới 260 trượng. Súng 1 tấc 4 phân, đích bắn 140 trượng, cũ 10 lạng, mới 8 lạng, độ bắn trên dưới 240 trượng. Súng 1 tấc 3 phân, đích bắn 130 trượng, cũ 8 lạng, mới 8 lạng 8 tiền, độ bắn trên dưới 220 trượng. Súng 1 tấc 2 phân, đích bắn 120 trượng, cũ 6 lạng, mới 4 lạng 8 tiền, độ bắn trên dưới 200 trượng. Súng 1 tấc 1 phân, đích bắn 110 trượng, cũ 4 lạng, mới 3 lạng 2 tiền, độ bắn trên dưới 180 trượng. Súng 1 tấc, đích bắn 100 trượng, cũ 3 lạng, mới 2 lạng 4 tiền, độ bắn trên dưới 160 trượng. Súng 9 phân, đích bắn 90 trượng, cũ 2 lạng 5 tiền, mới 2 lạng, độ bắn trên dưới 140 trượng. Súng 8 phân, đích bắn 80 trượng, cũ 2 lạng, mới 1 lạng 4 tiền, độ bắn trên dưới 120 trượng. Súng 7 phân, đích bắn 70 trượng, cũ 1 lạng 5 tiền, mới 1 lạng 2 tiền, độ bắn trên dưới 100 trượng. Súng 6 phân, đích bắn 60 trượng, cũ 1 lạng, mới 8 tiền, độ bắn trên dưới 80 trượng. Súng 5 phân, đích bắn 50 trượng, cũ 8 tiền, mới 6 tiền 4 phân, độ bắn trên dưới 70 trượng. Súng 4 phân, đích bắn 40 trượng, cũ 5 tiền, mới 4 tiền, độ bắn trên dưới 60 trượng. Súng 3 phân, đích bắn 30 trượng, cũ 1 tiền 8 phân, mới 1 tiền 6 phân, độ bắn trên dưới 50 trượng. Súng thần công, cũ 1 lạng, mới 8 tiền, độ bắn hơn 80 trượng hay hơn 60 trượng. Súng thần cơ, cũ 6 tiền, mới 4 tiền 8 phân, độ bán hơn 50 trượng hay hơn 45 trượng. Bài ca tập hỏa pháo. Chú thích: bài ca này và hai bài ca sau đều chép bằng chữ Nôm. Hết chú thích. Quân tiệu trường tập, nghe ba hồi kiểng, chính phụ bày hàng, treo cửa châu mai, cắm cờ mang bầu thuốc lại, tháo máy móc hậu, kéo súng vô, chắn hậu đặt đòn ngáng lấy nút, chờ dở vung ngòi nút gió, giơ tay chắn lỗ ngòi, gõ ba cái, dở nắp bầu thuốc vào thuốc, ấn thuốc, nạp thuốc một lần, lấy đạn, nạp đạn ba lần, đậy vung ngòi về nạp, cất đòn ngáng, tháo máy móc hậu kéo súng ra, hai dây quàng đốc, hai đòn cầm xe, dở vung ngòi, lay ngòi, thăm thuốc, lấy bầu, dở nắp bầu, dỗ thuốc ngòi, đậy nắp bầu, cả thuốc, rút bầu, bỏ sau lưng, đậy vung ngòi, nhắm làn, hoặc thiên tả, hoặc thiên hữu, hoặc lấy cao, lấy thấp, hoặc lấy làn ngay, lấy có, thổi hỏa mai, cất đòn xe, tháo dây, giữ quàng đốc, dở vung ngòi, châm. Diễn hải pháo hai người. Kiểng hồi quân tiệu trường tập, chính phụ bày hàng, treo cửa châu mai, tháo máy móc hậu, kéo súng vô, chánh phụ đều trực mà chắn hậu, chánh đòn đặt ngáng lại, chắn lỗ ngòi, lấy phụ nút lên mà trực nút gió, chánh phụ đều về, chánh lấy thuốc lên xé bao vào thuốc, phụ cầm nắp mà ướm một chày, tránh ra lấy đạn, vào đạn rồi, lại chắn lỗ ngòi. Phụ nạp đạn ba chày, tránh đệ vung ngòi ra đòn ngáng, phụ về nạp, tháo hậu máy móc, tránh phụ đều kéo súng ra, hai dây máy bỏ đường xà, chính phụ đều về, tránh lấy bầu ngòi mà vào, phụ lấy lồng đèn mà vô. Tránh dở vung, lay ngòi, thăm thuốc, lấy bầu dở nắp bầu, dỗ thuốc ngòi, đậy vung lên, chánh phụ đều về, chánh treo bầu ngòi, phụ treo lồng đèn, chánh lý cò vào mà trực, nhắm làn cao thấp, phụ thì dở vung ngòi ra, chánh kêu tổng bắt cậy truyền chắn bắn. Thao diễn bắn súng quá sơn. Phép truyền tập bắn quá sơn hỏa liên cũng một phép nay rõ ràng. Tu noi hiệu lệnh cho hòa, lập tức nghe ba hồi trống đã vang, súng đặt có hàng, binh đóng chỉnh nghiêm. Thứ nhất tiếng kiểng gióng lên, thảy trong hàng ngũ đều yên sứ ngồi. Thứ hai lại một tiếng bồi, lấy nút, nút gió, chắn ngòi lại thăm. Trước vào thuốc nạp một lần, sau vào đạn nạp là xong ba chảy. Tiếng thứ ba lay ngòi dỗ thuốc, rồi lấy vung đẩy lên. Tiếng thứ tư cầm cò thổi lửa, vung liền dở ra. Thứ năm hai tiếng liền hòa bắn đi. Chú thích: tua noi, tiếng xưa nghĩa là nên theo. Hết chú thích. Thể lệ định phân số học phương thuốc súng. Trong 100 câu cần dùng diêm tiêu 75 cân 10 lạng, lưu hoàng 11 cân 4 lạng, than 13 cân 2 lạng, giã chày nước 5 ngày đêm, thành thuốc 94 cân 11 lạng, trừ ngoài phi hao mất 5 cân 5 lạng, giã bộ 6 ngày, thành thuốc 94 cân 8 lạng, trừ phi hao 5 cân 8 lạng. Thí nghiệm cho đúng thức hạng lớn 3 độ, hạng vừa 4 độ, hạng nhỏ 5 độ. Năm Tự Đức thứ 12, binh bộ tâu xin 3 độ phải được 5 độ, 4 độ phải được 6 độ, 5 độ phải được 7 độ, giã bộ 6 ngày, đổi làm 7 ngày, kính vâng đã được chuẩn cho tại án. Lại tra xét đến cách chế tạo ống phun lửa, một ống cần dùng diêm tiêu 9 lạng, 3 tiền, 3 phân, 4 ly, lưu hoàng 2 lạng, 6 tiền, 6 phân, 6 ly, than 1 lạng. Đến như thuốc đạn và phi hao thì không có định lệ. Mỗi một ống cần dùng 3 tờ giấy định, 5 sợi mây, 1 tờ giấy đại chia làm 6 ống để trang thuốc ngòi, 1 tờ giấy trung làm ngòi chia làm 2 ống để bọc thuốc ngòi, giấy bản nhỏ 4 tờ để bọc ngoài ống, gạo trắng 1 bát để nấu hồ, phất giấy bọc 130 ống. Mỗi một ống đạn 5 lạng 9 phân, thuốc bắn 1 lạng 3 tiền 7 phân, thuốc phun 6 lạng 5 tiền 4 phân.